không ai chết vì bẩn, chỉ có người chết vì quá sạch. Chương 1, Góc truyện audio.com. Warning, bad language, dự là sinh viên năm 2 trường đại học bách khoa cái trường mà có đến 98. Là lũ đực dứa, tuy nhiên, chuyện ấy không xi nhê gì với cậu, bởi vốn dĩ cậu không có hứng thú với con gái. Dự thuộc diện được ở ký túc xá, trong phòng có 6 thằng ở với nhau từ hồi dự học năm nhất. Đến giờ cũng ngót nghét 2 năm, 6 thằng khác tuổi, khác khoa khác cả quê nhưng rất thân nhau. Chia ngọt sẻ bùi, cả gái cũng chia, trong 6 người cùng phòng, Cảnh là người lớn tuổi nhất, đang học năm cuối cùng khoa với dự, nói về tên này kể cũng lạ, hắn đẹp trai nhà Hà Nội vậy mà đang yên đang lành lại nhảy tót vào ở ký túc xá. Nhìn đi nhìn lại thì hắn ta cũng hợp khẩu vị của dự lắm. Nhưng phương châm của cậu là thỏ không ăn cỏ gần hang. Và lại nhìn hắn hay đi với con gái. Có lẽ không cùng loài. Pass, hôm nay nghỉ lễ 2/9, cả phòng đều về quê hết. Chỉ còn dự đang vướng cái đồ án nên phải ở lại. Còn cha Cảnh kia thì đi đâu từ sáng? Chắc là về nhà, kệ cha hắn đi. Hôm nay dự được làm vương làm tướng ở đây rồi. Cậu vừa nghêu ngao ca một bài hát hiếm ai hiểu nổi vì quá sai nhạc vừa lột quần áo phi vào nhà tắm. 2 ngày cắm đầu vào làm đồ án không tắm rửa gì. Bẩn quá rồi, vì mày hát cùng tiếng nước xả quá to nên dự không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng sục sạo trong phòng. Mãi đến khi cửa nhà tắm bật mở cậu mới giật mình. Ngoái lại nhìn, cậu thấy Cảnh mặc độc cái quần xịp đang đứng trước cửa. Hắn ta cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy dự, anh tưởng chú đi đâu, hóa ra là đang tắm. Sau phút đầu ngạc nhiên dự lại quay ra kỳ cọ, tắm chung là việc bình thường của phòng cậu, toàn lũ con trai với nhau ngại quái gì, dù cậu chỉ là con trai 50, anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy, em nghĩ là anh về nhà, nhà anh làm quái có ai đâu mà về, anh ra ngoài mua chút đồ thôi, ừ hứ, dự vừa tắm vừa liếc nhìn Cảnh đang cởi nốt chiếc quần xịp. Chắc, phải công nhận dáng người hắn ta đẹp thật. Săn chắc, thớ nào ra thớ ấy. Cơ bụng đầy đủ, cậu liếc nhìn xuống, ép, cả cái đấy cũng đẹp nữa. To dày và rất dài. Dự nuốt nước miếng, bỏ qua hắn ta đúng là phí của trời mà. Cách chương.